Vinh quang chúa tể, chương 131, không biên giới không quốc tịch. Đây là Innovator. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Chuyến bay 123 chở 350 hành khách hạ cánh an toàn ở sân bay Osaka. Trong suốt quá trình hạ cánh, chúa tể Saka the Virgo vẫn luôn ở cạnh tổ bay và các hành khách. Chúa tể không nói quá nhiều nhưng chỉ cần sự có mặt của y thôi cũng khiến mọi người thấy nhẹ nhõm và an tâm. Phạm Nhã sống mới 20 năm, có nhiều điều y chưa trải nghiệm. Từ lúc trở thành một người xuyên không, một chúa tể, y đã có những lần đầu tiên, kỳ khôi, lần đầu y bay lên trời là đi thuyền bay to như hòn đảo, nhắm nhìn cảnh sắc tráng lệ và kỳ vĩ nhất trên đời. Lần đầu đi tắm biển thì là lặn thẳng xuống dưới đáy biển Atlan, xông vào trong hang ổ của Hydra khổng lồ và chiến đấu với nó. Lần đầu đi máy bay thì là đột nhập vào một chiếc máy bay đang bay trên độ cao 12.800m với vận tốc 850 km/h, cứu vớt 350 người. Lần đầu ra tòa thì làm đương sự của một vụ kiện thế kỷ diễn ra tại một tòa án dị giới, thúc đẩy việc lập pháp cho những đồng bào địa cầu được đối xử công bằng, để tội ác ở địa cầu cũng có thể bị pháp luật MU Conterno công nhận và trừng trị. Lần đầu biết yêu và ôm một người phụ nữ, thì người phụ nữ đó, thì lại là nữ chúa tể vĩ đại Leonidovich Horner, một người đứng cuối đường, người được sùng kính nhất nhì MU Conterno. Mọi thứ thật kỳ khôi, khác thường, cũng tạo nên tính cách của vị chúa tể. Tầm nhìn của y thoáng đạt, tâm của y rộng lớn, không có giới hạn, nó dường như bao dung được mọi thứ ở trên đời. Cửa thoát hiểm mở bung, cầu trượt phao được triển khai, tất cả hành khách nhảy xuống và được đưa ra xe, những người bị thương hoặc bị chấn động tâm lý cũng có bác sĩ chăm sóc tại chỗ. Đáng thương nhất chính là người nhà của bốn người xuyên không đã chết. Phạm Nhã nhìn từ xa y còn thấy có hai người phụ nữ, đang dẫn theo mấy đứa trẻ đi theo đoàn nhân viên mặt đất tới đường băng, họ khóc tới ngất lên ngất xuống, có vẻ là vợ và con cái của hai phi công tử nạn. Chúa tể đứng dưới đường băng, những người Nhật Bản rất nồng hậu, họ biết ơn vị chúa tể đã 5 lần 7 lượt chạy đến đất nước họ và hỗ trợ họ, họ cúi đầu thật thấp để bày tỏ điều đó, nhưng chúa tể lại thấy mình không xứng đáng với những cái cúi đầu này. Y thở dài rồi bay lên trời, lửa vàng bọc thân, chúa tể bay dọc theo chiều dài đất nước Nhật Bản để hỗ trợ Rengoku Kyozuro và Miharu không về Nhật Bản, y cũng không về Đại Việt. Đối với các Innovator, trong thảm họa toàn cầu thì người dân ở đâu cũng là người dân, họ là những người dẫn dắt, họ không quan tâm quốc tịch, không quan tâm lãnh thổ quốc gia. Bên phía Gundam Asia, ngay khi tiến vào vùng trời Hoa Quốc, ba người đổi mới đã được đón tiếp bằng 4 chiếc máy bay phản lực J-20, niềm tự hào của không quân Hoa Quốc. Đây mẫu tiêm kích thế hệ 5 đầu tiên được phát triển bên ngoài nước Mỹ, J-20 có lắp đặt động cơ WS-10C nội địa của người Hoa, hệ thống tác chiến điện tử và nhiều cải tiến khác. Hoa Quốc tuyên bố mẫu tiêm kích hạng nặng, hai động cơ này ngang ngửa với F-22 của Mỹ, và nó được trang bị tên lửa không đối không PL 15 cùng radar quét mảng pha điện tử chủ động với khả năng nhận thức tình huống. Anh Tuân truyền tin, họ là người của lực lượng không quân phối hợp hành động cùng với chúng ta, trong tình huống các anh không thể cứu chuyến 981 họ sẽ bắn tên lửa tiêu hủy máy bay trên bầu trời. Đây là biện pháp cuối cùng của họ. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Trên The Great giang rộng đôi cánh thiên sứ, giơ cao gậy phép, quả cầu trên đầu gậy phát ra ánh sáng chói mắt. Bên trong buồng lái của 4 chiếc J-20, các phi công giơ ngón tay cái lên để đáp lại lời chào của trên The Great, niềm tự hào của Hoa Quốc. Sen Long và trên The Great rất khác nhau, trong khi gã kỵ sĩ có gương mặt như con gái thì tương đối kín tiếng, gã phù thủy bóng tối lại rất nổi. Trên The Great thường phối hợp với các lực lượng an ninh ở Hoa Quốc để triệt phá các đường dây tội phạm có vũ khí, bản thân gã ta cũng thường vô tình xuất hiện trên bầu trời Hoa Quốc, đặc biệt là ở mấy cái trường đại học. Trên The Great có mối quan hệ khăng khít với chính phủ Hoa Quốc, là một kiểu hợp tác và coi nhau như người nhà, giống với Saka the Virgo và chính phủ Đại Việt. Dù trên The Great có gia nhập vào The Innovator thì gã ta vẫn là một người con Hoa Quốc và vẫn ở lại Hoa Quốc. Bản thân gã thì luôn coi mình là một người Hoa dân trí kiểu mới, không nề hà với các mâu thuẫn dân tộc. Còn Sen Long thì, trong mắt rất nhiều người Hoa, Sen Long là một Innovator, sau đó mới là một người Hoa Quốc. Anh ta rời khỏi quê hương của mình và sống ở Đại Việt giống như Anubi của Ai Cập, không phải ai cũng có thiện cảm với những người đồng bào rời xa quê hương để đi cống hiến, nơi xứ người như vậy. Quảng cáo, event, Miharu điều khiển Gundam Asia lại gần chiếc Boeing 777. 300 IA, chuyến bay 981 có tình trạng hệt như chuyến 123 của Nhật, cơ trưởng và cơ phó đều đã tử nạn ở MU Conterno, hiện tại máy bay đang vận hành tự động bằng chế độ autopilot. Chỉ là bên trong khoang hành khách của chuyến 981 này, tình hình còn tệ hơn chuyến 123 bên Nhật nữa, có tới 4 hành khách và một tiếp viên cũng bị dịch chuyển sang MU Conterno và chết ở vùng hoang dã Davios. Những người hành khách Hoa Quốc và khách quốc tế đang ầm ĩ ở trong khoang, kể cả lực lượng tiếp viên cũng hoảng loạn, cảm giác ở trong một chiếc hộp sắt đang bay mà không có ai kiểm soát rất kinh khủng. Họ kêu gào và la hét thất thanh, họ đập cửa buồng phi công, họ cũng đập cửa sổ máy bay theo bản năng. Lúc này, Không Lưu đã gửi thông tin cho lực lượng tiếp viên, diễn biến trong chuyến bay gần hệt chuyến 123 bên Nhật, The Innovator có sức hút rất lớn, các anh hùng này xuất hiện làm xoa dịu những người hành khách, khiến họ bình tĩnh và bắt đầu thực hiện các biện pháp an toàn. Boeing 777-300ER có chiều dài tới 73,9m, chiều rộng thân 6,19m, chiều cao 18,5m và trọng lượng 387 tấn tính luôn cả khối lượng hành khách mà nó chuyên chở. Hỗ trợ hạ cánh cho chiếc máy bay là một thử thách khó nhằn đối với Gundam Asia bởi nó to và nặng hơn người máy rất nhiều. Gundam Asia chỉ có khối lượng gần 60 tấn. Anh Tuân truyền tin, vô hiệu hóa động cơ máy bay, Gundam Asia tiếp cận nó từ bên trên, ôm phần thân và đảo ngược động cơ GN Drive để hãm tốc. Rõ, The Innovator bắt đầu hành động, Gundam Asia bay lên trên chiếc Boeing 777-300ER trên The Great lật sách vung gậy, hàng chục sợi dây leo gai màu xanh chui ra ngoài những cái bóng đổ nằm ở mép động cơ máy bay, thò vào trong động cơ. Ầm, động cơ nổ tung và bốc cháy nghi ngút nhưng quán tính vẫn làm cho chiếc Boeing 777-300E lao tới với vận tốc rất khủng khiếp. Gundam Asia bắt đầu hành động, những người hành khách nhìn thấy hai cánh tay máy khổng lồ thò xuống và ôm phần thân máy bay, do phải bám rất chắc vào phần thân nên lớp vỏ ngoài của máy bay bị bàn tay của Gundam Asia làm biến dạng, móp méo, khiến cho hành khách bên trong hốt hoảng vô cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Miharu ngồi trong buồng lái, cô đảo ngược động cơ GN Drive để Gundam Asia bay ngược về sau, một lực có phương ngược với lực quán tính của Boeing 777-300E hãm lại tốc độ của chiếc máy bay, những người hành khách chúi nhũi, nhiều người còn bị đụng đầu vào hàng ghế phía trước. Anh Tuân nói rất nhanh, sau khi hãm lại vận tốc thì khởi động GN Drive theo chiều thuận, nương theo lực quán tính có thể khống chế của cái máy bay, ôm nó bay đến một bãi đất trống và đặt nó xuống khi dừng hoàn toàn, nhớ tuyệt đối không dừng nó ở trên không trung, chiếc máy bay sẽ bị Gundam Asia bóp nát. Miharu lau mồ hôi, vừa nãy cô ta định hãm cho tới khi cái máy bay dừng hẳn rồi. Ôm, nó bay đi, may mà có anh Tuân nhắc, chiếc máy bay này quá nặng, nếu Gundam Asia ôm khi nó không bay theo lực quán tính, nó sẽ bị trọng lực kéo xuống, rơi theo phương thẳng đứng, với khối lượng của chiếc máy bay này, Gundam Asia có thể sẽ làm nó bị vỡ. Ở White Castle, chủ tịch Lawyer của The Innovator cũng lau mồ hôi, trong phòng chiến dịch chỉ còn có Trang và Katie, hai người phụ nữ đều phải làm thơ ký cho anh, còn anh thì chỉ huy chiến dịch không chỉ hai chuyến 123 và 981 mà bốn chuyến khác anh cũng phải tham gia chỉ đạo. Quảng cáo, event, Gundam Asia khởi động GN Drive hết cỡ, người máy khổng lồ ôm Boeing 777-300E và bay theo đà bay của nó, Miharu điều khiển cho Gundam Asia đổi hướng chiếc máy bay này, đến một khu vực trống trải rồi mới lại đảo ngược động cơ thêm một lần nữa, hãm tốc độ của nó từ từ cho đến khi cả máy bay và người máy bay là trên mặt đất, cô mới hãm hết tốc độ máy bay, cho nó về không rồi đặt chiếc máy bay khổng lồ xuống đất. Dầm, Boeing 777-300E nằm yên trên mặt đất, phần thân của nó có dấu tay khổng lồ của Gundam Asia nhưng tổng thể, lớp vỏ ngoài của chiếc máy vẫn không bị phá vỡ. Miharu chưa bao giờ thấy việc điều khiển Gundam Asia lại khó đến như vậy, nó khó hơn khi cô điều khiển Gundam Asia chiến đấu nữa. Bên phía Hoa Quốc ai nấy cũng lau mồ hôi, họ thở phào nhẹ nhõm, những người Hoa Quốc không giống dân Mỹ lúc nào cũng hoan hô rồi ôm nhau hay bắt tay chúc mừng, họ nhẹ nhàng hơn nhiều, một người cầm trịch ra lệnh cho 4 chiếc C-20 rút về căn cứ không quân. The Innovator thành công, họ không cần phải sử dụng biện pháp cuối cùng nữa. Các lực lượng cứu hộ mặt đất bắt đầu kéo tới chỗ chiếc Boeing 777-300ER, cửa thoát hiểm của nó mở bung ra rồi phao hơi cũng được thả xuống, các hành khách lũ lượt nhảy xuống dưới, họ nhìn người máy khổng lồ Gundam Asia đứng sừng sững trong đêm, đêm rất tối nhưng cây gậy của chiến The Great sáng như đèn cường quang, soi rọi hết không gian. Thân thể làm bằng kim loại của Gundam Asia khiến những người Hoa kinh ngạc vô cùng, lực lượng Weibo đâu đâu cũng có là ngơ ngác nhất, họ nhìn Gundam, mắt họ sáng như sao trên trời vậy. Trên The Great bay xuống cùng với Sen Long, giao tiếp với các lực lượng cứu hộ và hành khách. Miharu ngồi trong buồng lái, cảm thấy hơi căng thẳng vì có rất nhiều người đang chỉ trỏ Gundam Asia, trong radar cô còn phát hiện mấy chiếc trực thăng đang bay tới nữa. Liệu họ lấy oán trả ơn không? Ba chiếc trực thăng bay tới, chúng dừng trên không trung rồi phát loa. Cảm ơn, Miharu, cảm ơn bạn. Chúng tôi cảm ơn bạn, Miharu, cảm ơn đã giúp chúng tôi. Hoa Quốc sẽ là đồng minh của The Innovator, các bạn là người bạn thân thiết của chúng tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Miharu thở phào nhẹ nhõm, cô điều khiển Gundam Asia là một động tác rất quen thuộc với nhân dân Hoa Quốc, đó là chính là chắp tay chào, người máy khổng lồ như biến thành một vị đại hiệp thời cổ, rong ruổi ở trên giang hồ để hành nghiệp trượng nghĩa. Trên The Great và Sen Long bay lên trên vai Gundam Asia, Sen Long nói. Xem ra mọi chuyện thuận lợi hơn chúng ta tưởng, người không cần bảo vệ ta và Miharu đâu, A Cầu ạ, trên The Great lắc đầu. Người chưa hiểu vấn đề đâu, đây là thái độ ngoại giao, nó phải vậy nhưng còn thái độ thực tế của một số người thì không như vậy, nếu như chúng ta không tỏ ra đủ mạnh mẽ, nếu như đây không phải là một chiến dịch phối hợp toàn cầu, có thể Gundam Asia sẽ bị không quân tấn công vì lý do xâm nhập trái phép vùng trời của Hoa Quốc. Hơn nữa ta không phải bảo vệ ngươi và Miharu trước súng đạn đâu, đó là chuyện nhỏ thôi, ta phải bảo vệ các ngươi trước sự tấn công từ dư luận không thể biến thành dao đâm vào tim ngươi được nhưng nó còn ghê gớm hơn như vậy nữa, đây là quê hương của ngươi, có lúc ngươi sẽ phải về đây, ngươi có biết làm người hùng bị ghét bỏ và cô độc nó khổ sở như thế nào không? Quảng cáo, event, kể cả ta, được coi là anh hùng nhưng vẫn có rất nhiều làn sóng tẩy chay ta xuất hiện kể từ sau vụ Osaka, từ những kẻ cánh hữu cực đoan, chỉ vì ta dám kề vai sát cánh chiến đấu và bảo vệ cho những người cựu thù mà họ chỉ trích ta gay gắt. Bản thân ta cũng bắt đầu muốn rời khỏi nơi này, tới Đại Việt sống, nhưng ta không thể làm vậy được. Trên The Great thở dài. Còn với Miharu, cô ấy là một người Nhật Bản, tuy cô ấy cứu sống những người này nhưng không phải ai cũng coi đây là ơn nghĩa, họ xem đây là món nợ, là nỗi nhục quốc thể khi để một người Nhật cứu mình, đây là sự thật. Sen Long ngạc nhiên nhìn trên The Great tên này, khi trở về Hoa Quốc thì cứ như một người khác vậy. Vậy ngươi định làm thế nào? Trên The Great nói, cứu người cứu nhiều người hơn nữa chứ sao, để cho nợ chồng thêm nợ cuối cùng thành món nợ không thể trả nổi, họ nợ một người Nhật, họ cũng nợ một người mà họ coi là kẻ phản bội, đây là cách mà ta bảo vệ hai người các ngươi, dư luận của cộng đồng, thái độ của người dân, một lúc nào đó sẽ thành thái độ của quốc gia ta không muốn thấy cảnh chia rẽ giữa người mà người nữa. The Innovator có sứ mệnh dẫn dắt ta cũng đã tìm ra lý tưởng của mình lâu rồi, ta muốn kết thúc những mâu thuẫn dân tộc này, ta muốn hàn gắn quan hệ giữa Hoa Quốc và Nhật Bản trong thời đại mới, ta cũng muốn xóa bỏ tư tưởng bài ngoại thù cựu của người dân. Ta muốn một ngày nào đó, họ sẽ tự hào về ngươi bất kể ngươi ở nơi đâu, bất kể ngươi làm việc cho ai, họ cũng sẽ yêu quý nơi mà ngươi cống hiến như yêu quý ngươi vậy. Sen Long ngẩn ngơ, Tiểu Huyên à, làm sao tin ca ca là đại trí giả ngu rồi chứ gì, cười cái ca xem. Sen Long phi cười, hắn tháo mũ xuống rồi cười thật tươi, nụ cười đẹp đến mức trong một khoảnh khắc trên The Great quên mất cả Anubi, hắn thấy lòng mình rộn ràng rồi nên vội nói. Giỡn thôi, đừng cười vậy nữa chết ta mất. Chủ tịch truyền tin, ở Đại Việt đã có Rengoku Kyozuro, Hoàng Anubi và Thốt các anh đi ứng cứu phương tiện đường bộ ở Hoa Quốc đi, đây là điểm nóng nhất của thảm họa lần này. Rõ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gundam Asia bay lên không trung, GN Drive khởi động, những chùm hạt màu xanh lá bay khắp đất trời, chở theo một thiên sứ và một kỵ sĩ, những người dân Hoa Quốc nhìn theo một cách ngơ ngác, những ấn tượng mơ hồ về The Innovator trong lòng họ trở nên rõ ràng, đây là những người đổi mới, những nhà cách tân, họ là một chủ thể đã vượt ra khỏi đường biên giới truyền thống, vượt ra khỏi quốc tịch của họ. Miharu không bay thẳng đến Nhật Bản, đất nước của cô ta mà lại đến Hoa Quốc để cứu họ, không những vậy, sau khi cứu họ xong, cô còn tiếp tục tham gia vào chiến dịch ứng phó thảm họa trên Hoa Quốc còn Sen Long, một kẻ bỏ nước đi biệt xứ để làm việc cho The Innovator cũng quay về khi mà đất nước của hắn cần. Đây là The Innovator, cách chương.